Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, đạo hữu xin dừng bước. Sông Hoài, làm ngày xưa đại vũ trị thủy lúc gặp được trở ngại lớn nhất địa phương. Bây giờ sông Hoài, lại sớm đã không phải lúc trước sông Hoài. Vu Chi Kỳ bị thiên đế phong làm sông Hoài thủy thần. Đã là thiên đình chính thần, Vu Chi Kỳ dưới tay sơn tinh thủy quái, cũng đều bị sắp xếp sông Hoài binh đoàn, vào thiên đình biên chế. Cho nên nói, hiện tại sông Hoài, mặc dù vẫn là bị Vu Chi Kỳ chiếm cứ lấy, nhưng là tính chất lại đã sớm cải biến. Nếu như nói lúc trước Vu Chi Kỳ cùng dưới trướng hắn sơn tinh thủy quái là đạo phì, như vậy hiện tại bọn họ chính là cảnh sát. Mà lúc trước tại sông Hoài sự tình lúc kết thúc, nào đó rùa bởi vì quá lười, cho nên trực tiếp đem Dương Tiễn tiểu chính thái giao cho Vu Chi Kỳ đi điều giáo. Cho đến ngày nay, nhưng là đã qua mấy trăm năm trôi qua, nào đó rùa đều không nghĩ tới muốn đem Dương Tiễn triệu hồi thiên đình. Nói thật, đánh giá nào đó rùa đã sớm đem mình làm lần đầu tiên lưu hành một thời lên thu cái này làm nhi tạp đem quên đi, cho nên nói, hiện tại thiên đình, duy nhất còn nhớ rõ Dương Tiễn đại khái cũng chỉ có Giao Cơ. Bất quá, Giao Cơ nhớ kỹ Dương Tiễn cũng vô dụng, hiện tại Thẩm Quy đã bế quan, ai cũng không gặp, vì lẽ đó coi như Giao Cơ muốn tìm Thẩm Quy đem Dương Tiễn vớt trở về đều không có cách nào. Đương nhiên, Dương Tiễn mặc dù tại sông Hoài chờ đợi mấy trăm năm, nhưng là thật muốn nói đến, hắn cũng không có nhận qua ủy khuất gì. Dù sao, tại lúc trước Thẩm Quy cứu được Vu Chi Kỳ một mạng, thậm chí còn cho hắn cùng dưới trướng hắn sơn tinh thủy quái một cái danh phận sau, Vu Chi Kỳ liền triệt để biến thành Thẩm Quy tử trung. Dưới loại tình huống này, Dương Tiễn có Thẩm Quy làm nhi tạp quang hoàn tại, Vu Chi Kỳ khẳng định là sẽ không ủy khuất hắn. Nếu như nói cứng có cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có ngay từ đầu ma quỷ thao luyện. Dựa theo Thẩm Quy phân phó, tại ngay từ đầu thời điểm, Vu Chi Kỳ đó là thật đem Dương Tiễn tiểu chính thái vào chỗ chết luyện a. Dương Tiễn mặc dù muốn vỗ bàn không làm, nhưng vấn đề là, hắn đánh không lại Vu Chi Kỳ a. Bởi vậy, tại đoạn thời gian kia, mặc kệ Vu Chi Kỳ thao luyện lại biến thái, Dương Tiễn đều chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Thậm chí về sau, Dương Tiễn một phát hung ác, thậm chí chủ động đi tăng cường thao luyện cường độ, hắn lúc ấy chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là sớm ngày thoát khỏi cái này luyện ngục, đi tìm nào đó rùa tính sổ sách. Chỉ có thể nói, Dương Tiễn ý nghĩ là rất tốt đẹp giọt. Hắn cùng Dương Thiền chính là hỗn độn linh ngọc hóa hình, tư chất kia là nhất đẳng. Bởi vậy, tại Dương Tiễn liều mạng huấn luyện tình huống dưới, hắn cũng đích thật là tiến bộ thần tốc. Sau đó hắn liền phát hiện mặc kệ hắn luyện thế nào, hắn đều đánh không lại Vu Chi Kỳ. Hắn ngay cả Vu Chi Kỳ đều đánh không lại. Phải biết, lúc trước sông Hoài trên không kia một trận tranh đấu, Dương Tiễn cũng nhìn thấy một cái Vu Chi Kỳ tại Thẩm Quy những người kia trước mặt, hoàn toàn chính là đệ đệ a. Thế nhưng là hắn ngay cả Vu Chi Kỳ đều đánh không lại. Nguyên bản Dương Tiễn còn muốn tu luyện có thành tựu, trước đánh ngã Vu Chi Kỳ, sau đó lại đi tìm Thẩm Quy tính sổ. Nhưng là bây giờ, đương nhiên, chuyện này cũng không thể trách Dương Tiễn. Thực ra hắn đã rất cố gắng. Vấn đề là, hắn mặc dù rất cố gắng, tư chất cũng đầy đủ cao, nhưng Vu Chi Kỳ cũng không phải bùn nạn a. Luật tư chất, Vu Chi Kỳ chính là hỗn thế tứ hầu chi nhất, cũng là nhất đẳng căn nguyên. Luận cố gắng, đối với sợi cỏ xuất thân Vu Chi Kỳ tới nói, tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, không cố gắng chẳng khác nào là chết. Liền xem như luận công pháp, hắn tại gia nhập Thẩm Quy dưới trướng sau cũng bị Thẩm Quy cho bổ túc. Dưới loại tình huống này, nếu như Dương Tiễn còn có thể thời gian ngắn siêu việt Vu Chi Kỳ, vậy hắn cũng không phải là thẩm quy con nuôi, là bàn cổ con nuôi còn tạm được. Đương nhiên, Dương Tiễn cố gắng cũng không phải hoàn toàn không cần, chí ít khi hắn thực lực đạt tới trình độ nhất định sau, không đến nỗi bị Vu Chi Kỳ ngược quá thảm rồi. Cho đến ngày nay, tại chính Dương Tiễn cố gắng cùng Vu Chi Kỳ huấn luyện phía dưới, Dương Tiễn bây giờ cảnh giới đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Bất quá, bởi vì tu hành cửu chuyển huyền công nguyên nhân, hắn thậm chí có thể cùng một phần Đại La Kim Tiên một trận chiến. Chỉ bất quá, tại bước vào Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong sau, liền xem như lấy Dương Tiễn tư chất, muốn phóng ra một bước kia bước vào Đại La cũng không phải đơn giản như vậy. Bởi vậy, tại khổ tu không có kết quả sau, Dương Tiễn liền chuẩn bị ra ngoài lịch luyện một chút. Đối với cái này, Vu Chi Kỳ cũng đồng ý. Thế là, đã cách nhiều năm, Dương Tiễn rốt cục lại một lần rời đi sông Hoài. Nhưng là, Dương Tiễn mặc dù nói là đi ra lịch luyện, bất quá tại lịch luyện phía trước, hắn lại chuẩn bị đi trước một chuyến Côn Luân Sơn lúc trước thẩm quy để Nguyên Thủy Thiên Tôn giúp hắn luyện chế binh khí, chùy nhỏ hắn lúc ấy cầm đi, nhưng là đại chùy lại còn lưu tại Côn Luân Sơn. Mặc dù Dương Tiễn đối với mình đây đối với binh khí thực sự là không dám lấy lòng. Thậm chí bình thường hắn đều không cần chính mình chùy nhỏ, mà là dùng một thanh phổ thông tam tiên lưỡng nhận đao. Nhưng là đã muốn đi ra ngoài lịch luyện, chuẩn bị thêm một điểm át chủ bài tổng không sai. Bởi vậy, Dương Tiễn vẫn là quyết định đi trước đem đại chùy nắm bắt tới tay. Có cần hay không hai chuyện, lấy trước tới tay lại nói, hắn mới sẽ không thừa nhận hắn chỉ là muốn đi xem Dương Thiền đâu. Hừ, cứ như vậy, Dương Tiễn rời đi sông Hoài sau, liền một đường hướng về Côn Luân Sơn mà đi. Mặc dù sông Hoài cũng tại Cửu Châu kết giới phía dưới, nhưng là Vu Chi Kỳ cái này sông Hoài thủy thần chính là thẩm quy tự mình sắc phong, là thiên đình chính thần, vì lẽ đó sông Hoài nhất hệ tự nhiên là đều tại Cửu Châu kết giới danh sách trắng thượng. Lại thêm Dương Tiễn thực lực bản thân còn tại đó, vì lẽ đó đoạn đường này đi tới, Dương Tiễn cũng không có gặp được phiền toái gì. Rất là thuận lợi liền đi tới Côn Luân Sơn, đến dưới chân núi Côn Lôn, nghĩ đến lập tức liền muốn nhìn thấy muội muội, Dương Tiễn nội tâm vẫn có chút nhỏ kích động, lâu như vậy không thấy, cũng không biết muội muội thế nào, nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lên núi thời điểm, một thanh âm nhưng là đột nhiên theo một bên truyền đến. Đạo hữu xin dừng bước, người nào, nghe được thanh âm này? Mặc dù Dương Tiễn cũng không biết câu nói này chỗ có đặc thù nào đó hàm nghĩa, nhưng là một cái cường đại người tu hành bản năng vẫn là để hắn cảm nhận được một phần uy hiếp. Bởi vậy, hắn theo bản năng liền lấy ra tam tiên lưỡng nhận đao, chỉ hướng phương hướng âm thanh truyền tới, mà nhìn thấy Dương Tiễn phản ứng. Một bên mới vừa từ Côn Luân Sơn bên trên xuống tới thân công báo cũng là có chút im lặng. Để tay lên ngực tự hỏi, thân công báo cảm thấy mình là người tốt, giúp người làm niềm vui, thiện chí giúp người, nói chính là hắn. Bởi vậy, hắn vừa mới khi nhìn đến Dương Tiễn chuẩn bị lên Côn Luân núi thời điểm, mới có thể lên tiếng nhắc nhở. Dù sao, Côn Luân Sơn chính là thánh nhân đạo trường, không phải ai đều có thể thượng, nếu như có người tự tiện xông vào, vận khí tốt chỉ biết bị khu trục đi ra, vận khí kém chút nói không chừng còn muốn ở trong núi trong trận pháp ăn chút đau khổ. Vì lẽ đó thân công báo có thể hỏi tâm không thẹn mà nói. Hắn là xuất phát từ hảo tâm mới gọi lại Dương Tiễn. Nhưng mà để hắn nhìn không hiểu chính là, cái này thanh niên làm sao như thế lớn tính tình, thế mà cái này đem binh khí móc ra. Nhìn xem cầm trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, trừng mắt lạnh thụ Dương Tiễn, thân công báo trong lòng không khỏi hơi xúc động, hắn cũng liền ở trên núi chờ đợi mấy chục năm. Cho nên nói hiện tại những này thanh niên, tính tình từng cái đều như thế đại sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,